Y đạo quan đồ, chương 154, vương bát khí, góc truyện audio.com, ánh dương quang xuyên qua khe mành cửa rọi lên trên mặt giường, soi rõ thân hình giai nhân trắng nõn, thân thể mềm mại tựa như bạch tuộc quấn quanh người Trương Dương. Cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi, nàng mở mỹ mâu ra nhìn sang Trương Dương bên cạnh, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng, Cố Giai Đồng nhìn cái còng tay thì không khỏi nhớ tới sự cuồng loạn tối hôm qua mà thẹn thùng nhíu mũi lặng lẽ rời khỏi Trương Dương muốn đi ra ngoài. Trương Dương lim dim hai mắt buồn ngủ cười nói, dậy sớm vậy à, Cố Giai Đồng đem áo ngủ của hắn ném lên trên giường nói. Còn sớm gì nữa, đã 8:30 rồi, không sợ đi làm muộn à. Trương Dương ngáp một cái, mặc áo ngủ đứng dậy nói. Thời gian gần đây địa điểm ta công tác chính là công trường tường thành cổ, đi một tí là đến nơi. Cố Giai Đồng đi vào phòng tắm, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng xối nước ào ào. Trương Dương nói, ngươi định ở lại Giang Thành mấy ngày à? 2 ngày, cùng chính quyền thành phố thảo luận về vài điểm chi tiết trong hợp đồng. Tốt, ta vừa vặn đi cùng với ngươi trở lại Đông Giang. Cố Giai Đồng tắm xong đi ra, dùng khăn tắm lau người và có phần ngạc nhiên nói. Ngươi cũng muốn đi Đông Giang? Trương Dương gật đầu nói. Thị ủy cử ta đi tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ở trường đảng, thời gian phòng chừng 1 tháng. Khóe môi Cố Giai Đồng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này có nghĩa là nàng cùng Trương Dương sẽ có cả 1 tháng thời gian sống chung một chỗ. Trương Dương nhìn sang mỹ nhân trước mắt tiểu huynh đệ lại ngóc đầu lên. Cố Giai Đồng nhìn ánh mắt hắn lập tức ý thức được cái gì cuống quýt nói. Chớ có bát nháo, 10 giờ ta còn phải đi gặp Lý Phó Thị trường. Được Phương Văn Nam rót tài chính, việc tu sửa tường thành cổ tiến hành rất nhanh. Hôm nay thực đã bắt đầu dưới tường thành động dấu binh Tần Truyền Lương, vì yêu thích văn hóa cổ cả ngày đều ở tại công trường. Khí trời nóng như vậy mà hắn vẫn mang theo mũ rơm lăn lê cùng đám công nhân kia đi khắp nơi kiểm tra. Tần Thanh vì thế mà cũng oán hận Trương Dương. Lúc Trương Dương đi vào công trường thì nhìn thấy Tần Truyền Lương đang chui vào động dấu binh, hắn cuống quýt chạy tới vươn tay giữ chặt Tần Truyền Lương nói. Ta nói Tần Thúc Thúc, ngài cũng đừng góp phần vào nơi náo nhiệt này nữa. Chờ sau khi công nhân dọn dẹp sạch sẽ xong thì hẵng vào được không? Tần Truyền Lương cười nói. Ta chỉ có một điểm yêu thích này mà ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Có phải là sợ Tiểu Thanh nói ngươi? Lão Tần đồng chí lòng sáng như tuyết đối với quan hệ giữa Trương Dương cùng nữ nhi mình rất minh bạch nhưng tính tình nữ nhi của mình thì hắn cũng tinh tường. Nữ nhi không chủ động nói thì hắn cũng không đi hỏi. Trương Dương nói với lão. Ngài là ta mời đến làm tổng cố vấn cho khu du lịch nên chỉ cần bàn về kế sách là chính, không cần tự mình đi làm những việc tay cân này. Tần Truyền Lương nói, những công nhân này mặc dù có ý thức bảo vệ di vật văn hóa nhưng dù sao trí thức có chỗ khuyếm khuyết nên ta lo bọn họ lúc thao tác sẽ làm tổn hại gì đó. Trương Dương đưa cho hắn một chai nước, Tần Truyền Lương uống một ngụm rồi lại khom lưng chui vào. Trương Dương không thể làm gì được đành lắc đầu. Trong hầm giấu binh không có di vật văn hóa gì, dù sao trải qua nhiều triều đại như vậy, bên trong mà có vài món binh khí đao thương thì cũng đã bị người ta thu thập đi rồi. Hắn đi theo Tần Truyền Lương chui vào, đi được vài bước thì thấy thông đạo. Góc truyện audio.com, rộng lớn, bên trong râm mát do thời tiết nóng bên ngoài bị lớp tường gạch dày đặc ngăn trở không thấu vào được. Tần Truyền Lương nói, động giấu binh bố cục rất có điểm đặc thù, có thể nói động giấu binh được bảo tồn hoàn hảo như vậy cũng là ít thấy. Trương Dương đối với cái động đất này cũng không có mấy hứng thú, ít nhất là thoạt nhìn cái động giấu binh này không có lực hấp dẫn bằng địa cung ở Nam Lâm Tự. Tần Truyền Lương dừng bước lại, chỉ vào bức điêu khắc trên vách tường gạch nói. Bức điêu khắc trên gạch này khắc họa tràng diện chiến tranh, đáng tiếc lúc diễn ra cách mạng văn hóa đã bị làm tổn hại, hôm nay đại bộ phận đều đã hoàn toàn thay đổi rồi. Trương Dương nói, bên trong có đầy đủ hay không? Tần Truyền Lương cười gật đầu nói. Chúng ta vừa mới khảo sát thì nguyên lai phía dưới động dấu binh còn có một tầng hầm nữa, tuy tương đối nhỏ nhưng những gì trong đó đều được bảo tồn hoàn hảo. Ở bên trong chúng ta còn tìm được mấy trăm binh khí cổ. Các đồng chí trong cục di vật văn hóa đang kiểm kê. Trương Dương nghe được di vật văn hóa cũng có chút phản cảm, Khâu Thường vừa đoạt quyền chỉ huy công trường Nam Lâm Tự của hắn nên Trương Dương nói. Cho dù trong động có dấu binh thì cũng là chuyện của cục du lịch chúng ta, đâu có liên quan gì đến cục di vật văn hóa bọn họ. Tần Truyền Lương cười nói tới khảo cổ thì cục di vật văn hóa này vẫn chuyên nghiệp hơn. Ta chỉ nắm giữ được một chút ít da lông bề ngoài thôi. Nếu chính thức nói tới khảo cổ thì ta là một kẻ ngoại đạo làm thôi. Hai người đang nói chuyện thì thấy cục trưởng cục di vật văn hóa Khâu Thường đội nón bảo hộ cùng một gã trợ thủ đi tới. Hắn nhìn Tần Truyền Lương gật đầu nói, Lão Thái A, phía dưới ngoại trừ một số binh khí thì cũng không có di vật văn hóa gì khác. Giá trị khảo cổ cũng không lớn. Nói xong mới nhìn Trương Dương cười cười. Trương Dương trên mặt vẫn thản nhiên cười nhìn lại Khâu Thường nói. Khâu cục trưởng đến đây thì công trường Nam Lâm tự có vấn đề gì sao? Khâu Thường nói, có một số vấn đề, địa cung bị úng thủy, thời gian gần đây đều ở công trình chống thấm. Hắn dừng lại một chút rồi lại thở dài nói, phảng phất như công nhân nơi đây không có việc gì tới quấy rầy hay sao? Trương Dương trong lòng cười thầm nghĩ, cái này phảng phất vấn đề trước Hán không được giải quyết thì việc triển khai khu du lịch Nam Lâm tự cũng không thuận lợi, nhưng mà từ khi An Đức Hằng đem khu du lịch này giao ra thì đối với việc triển khai cảnh khu thật sự bỏ mặc. Khâu Thường lại nói, xem ra tiến độ tường thành cổ bên này có vẻ tốt a. Trương Dương vui tươi hớn hở nói, việc tu sửa đầu tường so với phòng chống ngập úng sao có thể đồng dạng a? Nếu ngài nguyện ý thì chúng ta lại trao đổi a. Khâu Thường trong lòng nói thầm, tiểu tử ngươi chỉ sợ hận ta cũng không kịp a. Tần Truyền Lương đứng một bên nói, việc địa cung thấm nước cũng không phải là chuyện nhỏ, phải xử lý ngay, nhất là mùa mưa sắp đến. Nếu xử lý chậm thì có khả năng gây ra tổn thất không thể đo lường. Khâu Thường gật gật đầu rồi cáo từ hai người. Tần Truyền Lương nhìn theo bóng lưng hắn nhịn không được thở dài một hơi nói. Không thể tưởng được việc triển khai khu du lịch Nam Lâm tự lại chậm chạp như thế. Thật không rõ, vì sao chính quyền thành phố lại muốn đem một cái đại cảnh khu phân chia thành hai bộ phận chứ? Trương Dương tràn ngập tin tưởng nói. Yên tâm đi, rất. gocchuyenaudio.com, nhanh sẽ thống nhất về một mối mà thôi. Vì ba đường bao quanh thành phố còn có chút vấn đề nên Cố Giai Đồng cũng không theo kế hoạch trước mà phản hồi Đông Giang. Trong khi đó chương trình học trường đảng của Trương Dương lại không thể trì hoãn nên hắn quyết định đi trước. Lần này đi Đông Giang hắn còn gọi đồng bọn là nhân viên an ninh cục Thường Hạo. Phải biết rằng lần này hắn còn có một nhiệm vụ rất trọng yếu là đi trước tới công ty An Đức Hằng ở Đông Giang để lắp đặt thiết bị nghe lén. Việc lẻn vào đối với Trương Dương mà nói không thành vấn đề, nhưng việc thao tác cụ thể thì lại là một nan đề. Nhất định phải có chuyên gia như Thường Hạo theo bên cạnh chỉ đạo. Hai người đi xe của Trương Dương tới Đông Giang, vào ở đại tửu điếm Y Nhĩ Đốn tại trung tâm buôn bán ở Đông Giang. Sở dĩ hắn lựa chọn ở đây là vì nơi đây cách công ty An Đức Hằng mới mở không xa. Từ căn phòng của bọn họ có thể thấy toàn cảnh trung tâm thương mại đối diện. Thường Hạo trang bị kính viễn vọng, sau khi điều chỉnh thử thì nhắm ngay vào công ty Thế Kỷ An Khang tại tầng 21. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy công ty của An Đức Hằng khí thái bất phàm. Công ty khai trương không bao lâu mà đã có hơn 10 viên chức và 4 gã bảo vệ. Thường Hạo bưng một ly cà phê đứng bên người Trương Dương thấp giọng nói. Bọn bảo vệ có vẻ cũng không nghiêm mặt lắm, lẻn vài trong đó hẳn là không quá khó khăn. Trương Dương nói, ta hiện muốn đột nhập vào. Thường Hạo lắc đầu nói. Không vội, trước tiên nên xem xét kỹ tình huống đã. Trương Dương có chút khó hiểu nhìn hắn. Còn cần minh bạch cái gì? Thường Hạo chăm chú nói. Minh bạch xem cái công ty này bảo vệ là ai, xem rõ cảnh vật chung quanh cũng như xem trong công ty bộ có thiết bị giám sát hay không. Nếu có thì phân bố thế nào, căn cứ vào đó mới quyết định dùng loại phương thức nào để lắp đặt thiết bị nghe lén của chúng ta. Phiền toái như vậy sao? Thường Hạo mỉm cười nói. Loại công tác tình báo chính là ở chỗ này. Hết thảy hành động đều không cho đối phương phát giác ra. Nếu để cho bọn họ biết được thì hành động của chúng ta trở nên mất đi ý nghĩa. Trương Dương nghe được thì gật đầu nói. Người cứ làm đi, ta ra ngoài tìm bạn bè cái. Lúc nào quyết định thì cho ta biết một tiếng, ta mang thứ đó bỏ vào là được. Hắn nói lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Thường Hạo cũng không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ điều tra tình huống mà đành phải tự đi làm. Trương Dương bớt thời giờ đi tới trường học của Triệu Tĩnh để đưa đồ gì đó. Ai nghĩ được Triệu Tĩnh lại theo đồng học đi Lam Sơn tham gia một cuộc điều tra. Trương Dương đành rời trường Đại học Sư phạm Đông Giang, vừa rời khỏi thì hắn nhận được điện thoại của Cục Phó Cục Công an Trương Đức Phóng. Trương Dương và Trương Đức Phóng biết nhau thông qua Cố Minh Kiện, cho nên hắn rất dễ dàng suy đoán ra việc Trương Đức Phóng gọi điện thoại cho mình nhất định là có liên quan đến Cố Minh Kiện. Quả nhiên Trương Đức Phóng mời hắn gặp mặt để nói chuyện. Tấu xảo là Trương Đức Phóng đang ở ngay quán trà cạnh Học viện Nghệ thuật Đông Giang gần đó. Trương Dương hỏi địa điểm rồi đi ô tô vào đỗ ở học viện trà. Trương Đức Phóng tươi cười đón Trương Dương đi vào. Trương Dương có chút kỳ quái vì việc hắn đến Đông Giang là bí ẩn, sao Trương Đức Phóng lại biết được. Trương Đức Phóng nhìn ra vẻ mê hoặc của hắn thì cười giải thích. Biểu muội nói với ta, gocchuyenaudio.com, nghe nói ngươi cùng Minh Kiện có một điểm hiểu lầm. Chu Ương Dương cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài. Đối diện chính là Học viện Nghệ thuật Đông Giang. Hôm nay là thứ Bảy, mới 3 giờ chiều mà bên ngoài đã đổ đủ loại ô tô, trong đó không thiếu Mercedes, BMW. Trương Đức Phóng nhìn theo ánh mắt của hắn rồi không khỏi cười nói. Học viện Nghệ thuật là nơi quá coi trọng hư vinh. Ở đây nữ sinh chỉ cần hơi có tư sắc đã được người ta bao nuôi, người xem những chiếc xe này, 10 phần đều là tới đón tình nhân. Trương Dương đặt chén trà xuống, lạnh nhạt cười nói. Ta cùng Minh Kiện cũng không có cừu hận gì không thể hóa giải. Ta nghĩ hắn đối với ta có chút hiểu lầm thôi, ta vốn giải thích với hắn nhưng hắn không muốn nghe. Trương Dương mở hai tay nói. Ta cũng không có biện pháp. Trương Đức Phóng thở dài nói. Tình Minh Kiện cũng hơi nóng nảy, người yên tâm chờ thêm hai ngày nữa hắn quay về Đông Giang ta sẽ an bài cho các ngươi gặp mặt. Có lời gì thì lúc đó nói rõ ràng, dù sao có được thêm vị huynh đệ cũng không dễ dàng a. Cái đoạn hữu tình này không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, biểu muội cũng không muốn nhìn thấy các ngươi như vậy, đây mới là điểm mấu chốt, hắn là nhân vật nào chứ? Quan hệ giữa Cố Giai Đồng và Trương Dương hắn đã sớm nhìn ra, hơn nữa bên ngoài tin đồn cũng không ít. Lần trước trải qua chuyện Ngụy Chí Thành, lời đồn về Cố Giai Đồng cùng Trương Dương truyền đi không ít. Trương Đức Phóng đối với chuyện này hiển nhiên không có bài xích như Cố Mịnh Kiển. Đâu là tại thời đại nào, loại quan hệ giữa nam nữ là chuyện bình thường mà. Trương Dương lắc đầu nói, không cần phải miễn cưỡng. Minh Kiện đối với ta hiểu lầm rất sâu, người kiên quyết kéo hai người chúng ta ngồi cùng một chỗ thì cuối cùng cũng chỉ huyên náo rồi ta dã không vui mà thôi. Tâm ý của người ta nhận, chờ hắn tỉnh táo lại thì sau này nói lại chuyện này a. Trương Đức Phóng nghe hắn nói cũng có đạo lý thì gật nhẹ đầu, mỉm cười nói. Hy vọng tình hữu nghị giữa hai chúng ta sẽ không bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Trương Dương cười nói, tại sao ta đã sớm coi ngươi là bạn thân rồi. Trương Đức Phóng mặc dù trong giới cảnh sát danh tiếng không được tốt lắm nhưng ánh mắt vẫn rất độc đáo. Từ lúc hắn cùng Trương Dương tiếp xúc qua thì đã cho rằng tiểu tử này tuyệt không phải là vật trong ao. Giờ đây Trương Dương đã chứng minh được rồi. Bất kể quan chức của hắn thế nào nhưng có thể đem vị biểu muội tâm cao khí ngạo kia thu thập dễ bảo thì phóng tầm mắt cả Bình Hải cũng chỉ có tiểu tử này. Trương Đức Phóng tới đây để đón muội muội Trương Như Bình. Hắn nhìn đồng hồ thấy thời gian đã không sai biệt lắm thì đứng dậy nhìn Trương Dương cáo từ. Trương Dương cùng hắn đi ra khỏi quán nhìn thấy trước của Học viện Nghệ thuật Đông Giang dòng xe cộ sắp xếp ngày càng dài, rất nhiều nữ học sinh trang điểm từ bên trong đi ra rồi chui vào trong ô tô. Cùng Trương Như Bình đi ra còn có Triệu Nhụy Văn cùng Hà Ca Nhan. Trương Như Bình nhìn thấy ô tô của ca ca mình thì nhìn Triệu Nhụy Văn và Hà Ca Nhan nói lời từ biệt rồi rời đi. Triệu Nhụy Văn cũng đi về một chiếc xe hơi, chỉ có Hà Ca Nhan tự lấy xe đạp rồi ngoặt về phía bên phải đi nhưng nàng mới đi được vài bước thì cảm giác có một chiếc xe hơi đi theo phía sau. Nàng lập tức dừng bước quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn vào trong. Góc truyện audio.com, xe, chỉ thấy Trương Dương ngồi ở bên trong xe cười tâu toét há mồm nhìn nàng. Hà Ca Nhan kinh hỉ vô cùng nói, Trương Dương, người đến khi nào đấy? Trương Dương đẩy cửa xe đi xuống nói. Vừa đến lúc trưa, buổi chiều đã tới gặp ngươi luôn. Ta không tin, ngươi mà nhớ tới ta sao? Hà Ca Nhan khi nói ra những lời này thì lại cảm thấy có chút không ổn, khuôn mặt hơi có chút hồng lên. Nàng đem xe đạp gửi vào bãi xe của ký túc xá sau đó lên xe Trương Dương nói. Trước tiên phải nói tiền sinh hoạt tháng này của ta đã hết nên không có tiền mời ngươi ăn cơm. Ngươi nếu kiên trì để ta mời ngươi thì chỉ có thể ăn sỏi. Trương Dương cười ha hả, trong lời nói của Hà Ca Nhan lộ ra vẻ hồn nhiên cùng chất phác. Hắn cảm giác càng tiếp xúc thì càng cảm thấy yêu mến nữ hài nhi có tinh thần cố gắng tự lập này nhưng đây cũng không phải là điều tốt gì. Trương Địa Quan Nhân sau khi năm đầu tiên bước vào quan trường thì dần dần có ý thức trách nhiệm. Pháp luật hiện nay không cho phép một chồng nhiều vợ, mình nếu để lại quá nhiều khoản nợ phong lưu thì sau này dù sao cũng phải cấp cho người ta một cái công đạo. Trương Địa Quan Nhân mải suy nghĩ thiếu chút nữa là xông qua một cái đèn đỏ. Hắn cuống quýt phanh gấp dừng lại, Hà Ca Nhan đầu suýt nữa va vào kính chắn gió cả giận nói. Mưu sát a, ngươi, Trương Dương ha ha cười một tiếng, nhìn sang Hà Ca Nhan giận tái đi mà lộ ra bộ dáng mê người rồi bỗng nhiên nói. Ngươi thật là đẹp, Hà Ca Nhan cùng Trương Dương tiếp xúc đã lâu nhưng chưa thấy thằng nhãi này từng nói qua một câu như vậy khiến cho tâm hồn thiếu nữ lập tức mềm yếu, Hà Ca Nhan cắn cắn đôi môi anh đào đỏ mặt nói. Người thật xấu à, Trương Dương cười nói, nghĩ xem buổi tối ăn cái gì, ai mời khách à, đương nhiên là ta, hảo, vậy thì đi lẩu ba ba, nhà đầu khẩu vị rất nặng à, khách sạn Giáp Ngư Vương vị tại Đông Giang có bề ngoài bình thường nhưng sinh ý lại rất tốt. Ở Đông Giang chuyện ăn cơm cũng giống như ca khúc được yêu thích vậy, chuyện gì cũng theo trào lưu. Tết âm lịch năm nay đột nhiên lưu hành phong trào ăn ba ba hoang dã. Cơ hồ tất cả các khách sạn đều làm món ăn này khiến cho trong lúc nhất thời giá của nó lên cao khó món nào bì kịp mà giá trị ba ba cũng đi theo lên như diều gặp gió. Giá ba ba xào đến 50 đồng một cân, ba ba đều được nuôi trong hồ để khách nhân quan xem chọn lựa. Trương Dương cùng Ca Nhan đứng ở bên cạnh hồ. Hai người bọn họ ăn cơm vốn định chọn con nhỏ nhưng điếm lão bản lại nói ba ba trong hồ nhẹ nhất cũng phải ngoài 3 cân. Đây cũng là một loại ép mua ép bán biến tướng, chỉ có điều thủ đoạn xảo diệu hơn một điểm. Trương Dương chỉ vào một con trong đó, con ba ba này nhìn có vẻ rất hoạt bát, cái đầu của nó rất dài vươn cao. Hà Ca Nhan nói khẽ, quá lớn, ngươi nhìn xem kìa, thật lớn và thật dài. Một câu nói khiến cho các thực khách chung quanh đều nhìn về phía nàng. Hà Ca Nhan lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, khuôn mặt đỏ hồng tựa như quả táo hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng túm lấy cánh tay Trương Dương hung hăng véo một cái, Trương Dương đau đớn kêu lên một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi nói sai sao lại chút giận lên đầu ta. Ca Nhan cắn môi anh đào chỉ vào cổ con ba ba nói. Chính là nó, trong lòng tự nhủ ngươi không phải để cho ta xấu mặt sao. Hôm nay tựu ăn ngươi, tuy nhiên con ba ba này lại quá to, nặng tới 4 cân. Trương Dương cho tới bây giờ ra tay đều rất lớn, lúc này mang theo Ca Nhan đi lên đại sảnh. Gocchuyenaudio.com, lầu 2 ngồi, Hà Ca Nhan thấy đầu hắn trụi lùi thì đột nhiên nở nụ cười. Cười cái gì? Hà Ca Nhan nghe hắn vừa hỏi đến thì càng cười lớn, thật vất vả mãi mới dừng tiếng cười nói. Ngươi và nó giống nha, Trương Đại Quan Nhân tức giận đến mức tái mặt nói, mỉa quá mức a, có thách ta giày xéo người không? Hà Ca Nhan hiểu rõ Trương Dương sẽ không thực sự tức giận nên sảng khoái kêu một tiếng. Tiểu nhị cho mấy chai bia, hai người uống chai bia, ba ba cũng đã được bưng lên. Nói thật cũng không có gì cảm thấy đặc biệt, Trương Đại Quan Nhân kẹp đầu con ba ba trước mặt Ca Nhan quơ quơ nói. Rất lớn a, Hà Ca Nhan đỏ mặt nói. Biến, ngươi hạ lưu a, ta nói gì, cho ngươi ăn, Hà Ca Nhan thở phào một cái nói. Ngươi rất không thú vị a. Muốn ăn thì chính ngươi ăn đi, ta mới không ăn, chán ghét. Trương Dương ha ha nở nụ cười buông đầu ba ba kẹp một miếng diềm đặt vào bát Hà Ca Nhan nói. Chỗ ngon nhất là phần diềm này, có nhiều chất ăn giúp đẹp da. Hà Ca Nhan gắp miếng diềm lên cắn một miếng, tư vị tuy không tệ nhưng quá cay, nàng không thể không cầm lấy cốc bia uống một ngụm. Hà Ca Nhan nói, hai ngày trước Vương Chuẩn gọi điện thoại cho ta, muốn cùng ta đi gặp người đại diện giúp ta quản lý về phương diện điện ảnh và truyền hình. Trương Dương nói, người đáp ứng rồi à? Hà Ca Nhan lắc đầu, không có, ta cuối cùng cảm thấy nghề diễn viên cũng không thích hợp với ta. Qua sự tình lần trước ngươi cũng thấy đó, ngành này cực kỳ hắc ám, ta cũng không muốn đưa chân vào vũng nước đục này. Điều kiện của ngươi tốt như vậy, nếu cứ lãng phí như vậy thì không tiếc sao? Hà Ca Nhan cười nói, ta là người dễ thấy thỏa mãn, ta không muốn dựa dẫm vào bất luận kẻ nào, ta không cần quá nhiều tiền tài, chỉ cần sinh hoạt thoải mái thanh thản ổn định là đầy đủ rồi. Trương Dương từ trong nội tâm thưởng thức nữ hài nhi có tinh thần tự lập này. Hà Ca Nhan gần bùn mà không lấm bùn, nhất là thời hiện đại như hôm nay lại càng khó được. Hắn nhấp một hớp bia nói, ta đã nói qua với An Ngữ Thần, nàng có thể giúp ngươi liên lạc làm đĩa nhạc, ngươi không cần lo lắng. Hà Ca Nhan cười nói, đêm mai chúng ta tiến hành diễn xuất báo cáo tại hội đường, ngươi có đến không? Trương Dương gật nhẹ đầu, lúc nào, chính thức bắt đầu lúc 7:30, tiết mục của ta thì khuya hơn, đại khái tầm 10 giờ. Trương Dương cười nói, ta nhất định đi, Thường Hạo thấp giọng lặp lại nói. Trước 5 giờ chiều người lẻn vào đại lâu, lúc này là lúc tan tầm, ngươi có thể thong dong tiến vào. Hắn trải tấm bản đồ tầng 21 ra chỉ vào nói. Sau khi tiến vào đại lâu, ngươi trực đi vào toilet nấp ở trong đó. Trương Dương nhíu mày nói, ta phải ở trong này đợi bao lâu? Hắn đối với việc phải ẩn núp tại địa điểm này vẫn có chút bất mãn. Thường Hạo mỉm cười nói, 5 giờ rưỡi đến 6 giờ, trong đại lâu tất cả các công ty đều bắt đầu tan tầm, đến 7 giờ gì đó thì bảo vệ đại lâu sẽ khóa cửa. Ta sẽ ở trong này tiến hành giám thị, tùy thời quan sát tình huống và thông báo cho ngươi. Bọn họ khóa cửa rồi thì làm cách nào ta có thể tiến vào công ty của An Đức Hằng? Thường Hạo nói, đường ống thông gió, ta đưa cho ngươi sơ đồ của đại lâu, từ toilet ngươi có thể tiến vào đường ống thông gió, sau đó dọc theo đường ống thông gió mà leo lên đến phòng nội bộ của công ty An Đức Hằng. Đối với ngươi mà nói hẳn là không quá khó khăn chứ. Thường Hạo đưa ra một tầm bản đồ khác, đây là bản đồ. Gocchuyenaudio.com, nội bộ công ty An Đức Hằng trong công ty bộ kết cấu đồ. Hắn dùng cả ngày mới tra rõ ràng tình huống trong nội bộ. Thường Hạo nói, thiết bị nghe trộm lắp đặt tại phòng của An Đức Hằng. Người phải nhớ chính xác vị trí, ngàn vạn lần không thể không may xuất hiện. Trương Dương gật nhẹ đầu, dựa theo suy tính của hắn thì thừa dịp buổi đêm trực tiếp dùng khinh công bò lên trên đại lâu, sau đó lẻn vào văn phòng của An Đức Hằng, còn theo kế hoạch của Thường Hạo thì có vẻ khả thi hơn và khó khăn cũng tương đối thấp hơn. Thường Hạo nói, khi rời khỏi công ty ngươi có thể theo đường cũ trở về. Sau khi về đến toilet thì đi vào thông đạo khẩn cấp. Theo quy định buổi tối bọn họ sẽ khóa cửa nhưng ta đã kiếm được một cái chìa khóa, ngươi có thể theo thông đạo đi xuống lầu 2 rồi từ lầu 2 qua cửa sổ dọc theo đường ống nước mà trượt xuống rời đi. Thường Hạo tính toán lộ tuyến đường đi tương đối chu toàn. Trương Dương mỉm cười nói, chẳng qua là một công ty bình thường mà thôi, cũng không phải là long đàm hổ huyệt gì. Ta nhất định sẽ thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, thằng nhãi này đối với năng lực của chính mình vẫn có lòng tin. Ngày hôm sau tầm 4 giờ chiều, Trương Dương mặc quần áo lao động, giả mạo làm công nhân sửa chữa điều hòa tiến vào trung tâm thương mại, dựa theo kế hoạch của Thường Hạo hắn rất thuận lợi tiến vào trong toilet. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc 5 giờ rưỡi hắn nhận được đèn tín hiệu từ Thường Hạo. Trương Dương, công ty đã tan tầm, chú ý che giấu tích không để bị người phát hiện. Trương Dương trốn vào WC mà trong lòng tự nhủ trốn cái rắm, chỗ này ta còn có thể trốn ở đâu nữa. Cũng may cũng không có người nào tiến vào toilet, đến 6:30 thì Thường Hạo thông chi cho hắn có thể hành động. Trương Đại Quan Nhân đã ở trong nhà vệ sinh nhẫn nhịn hơn 1 giờ. Thế mới biết làm việc cho Cục An ninh Quốc gia cũng không dễ dàng. Hắn cậy tấm trần chống cháy trên đỉnh đầu bò lên rồi lại đem cái tấm phòng cháy lắp trả lại chỗ cũ. Dựa theo lệ tuyến trong trí nhớ bò đi tiến vào đường ống thông gió. Chờ một chút, Thường Hạo chợt nói, Trương Dương dừng lại, Thường Hạo nói, An Đức Hằng đã trở lại, hắn có vẻ đang xử lý sự tình gì đó. Người ở tại chỗ chờ đợi, sau khi hắn rời đi thì lại triển khai hành động. Trương Đu Ân buồn bực, lúc này thời tiết cuối tháng 5. Đông Giang bắt đầu nóng bức, Trương Dương ngồi trong đường ống thông gió co quắp mà là nín thờ. Trên người thấm đẫm mồ hôi mà An Đức Hằng lần này dừng lại rất lâu, mãi đến 8 giờ mới nghe được Thường Hạo thông chi. Tốt lắm, hắn đi rồi, bảo vệ cũng khóa cửa rồi. Có thể hành động, Trương Dương tứ chi đều có chút nhức mỏi. Trong miệng khẽ chửi bới rồi nhằm về phía trước bò đi. Đúng như lời Thường Hạo, hệ thống an ninh của công ty của An Đức Hằng cũng không tính là nghiêm mật. Hắn theo đường ống thông gió trực tiếp bò tới phía trên văn phòng của hắn, mở đèn pin ngậm trong miệng rồi sử dụng tô vít gỡ tấm thông gió xuống, Trương Dương chui ra ngoài rồi nhảy xuống. Hắn cầm đèn pin hướng ra phía ngoài nháy nháy vài cái, đây là chào hỏi Thường Hạo giám thị đối diện. Thường Hạo cười nói, nhanh lên a, ngươi còn chưa ăn cơm chiều. Trương Dương lấy ra trang bị nghe trộm. Lúc trước Thường Hạo sau khi lựa chọn địa điểm lắp đặt đã huấn luyện cho hắn nên đối với những công việc này khá quen thuộc. Không đến 20 sau hắn đã hoàn thành việc lắp đặt trang bị. Gocchuyenaudio.com, nghe trộm, lúc hắn lắp thiết bị cuối cùng thì thanh âm gấp gáp của Thường Hạo đột nhiên vang lên. Nhanh rời khỏi nơi đó, có người đến đây. Trương Dương nội tâm khẽ giật mình, không thể tưởng được giờ này còn có người đến công ty. Hắn cuống quýt thu dụng cụ, dựa theo lệ tuyến ban đầu bò lên nhưng vừa muốn thả tầm trần xuống thì chợt nghe cửa văn phòng được mở ra rồi một người có cước bộ trầm ổn đi vào trong. Trương Dương tuy tài cao mật lớn nhưng lần này dù sao cũng là lèn vào, hắn cũng sợ hãi bị người khác hiện nên trong nội tâm không yên ổn. Bên tai nghe được Thường Hạo nhỏ giọng nói, không phải là An Đức Hằng. Hắn là người bên cạnh hắn đi bàn làm việc lấy cái gì đó. Một lát sau Thường Hạo lại nói, không hay, hắn dường như phát hiện ra cái gì. Trong văn phòng, tên nam tử mặc tê sắt màu đen khi ánh mắt rơi vào bàn làm việc, hắn thấy trên bàn làm việc có một dấu chân mờ mờ thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sau đó đi đến vách tường phía tây, từ trên kệ rút ra một thanh mã tấu sáng ngời tựa như thu thủy. Đi mau, Thường Hạo quát to nói. Trương Dương cuống quýt bò dọc theo đường ống thông gió nhưng một đôi đồng tử của nam tử kia bỗng nhiên co rút lại, hắn theo động tĩnh trên đỉnh đầu mà truy đuổi theo. Trương Dương vừa mới bò, đến phía trên hành lang thì nam tử kia liền nhảy lên, một đạo hàn quang đâm lên lớp trần phòng mà xuyên qua giữa hai chân Trương Dương. Trương Dương tiếp tục leo lên, nam tử kia một đao chưa trúng thì ngay sau đó lại nhảy lên, hắn dụng lực ấn mạnh, mã tấu rạch đứt lớp trần một vệt dài đen 1 mét. Trương Dương hiểu rằng không thể tiếp tục bò trong đường ống thông gió, hắn dùng chân phá vỡ lớp trần phía dưới mà nhảy xuống. Không đợi Trương Dương đứng vững, hắc y nam tử hai tay giơ cao mã tấu đâm về phía ngực hắn. Trương Đu Ân ngả người ra sau, đao phóng xẹt qua ngực hắn, đao khí bức người xé rách quần áo hắn để lộ ra lồng ngực to lớn vạm vỡ. Hắc Y Nam Tử xuất đao cực kỳ mau lẹ, lại một đao nữa chém xuống phía dưới. Trương Dương dùng hai tay kẹp lấy thân đao, đối phương vội vặn một cái khiến Trương Dương không thể không nhả hai tay ra rồi lại hướng về phía sau liên tục thối lui 5 bước mới tránh thoát được sát chiêu. Từ khi Trương Dương sống lại đến nay, hắn chưa từng gặp phải đối thủ có sát khí mãnh liệt như thế. Hắc Y Nhân nhìn Trương Dương, một đôi mắt lạnh như băng, trong đôi mắt toát ra hàn quang lạnh thấu xương, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi lại một đao chém tới. Trương Dương lui về phía sau một bước sau đó lấy đà nhảy lên không vọt qua đỉnh đầu Hắc Y Nhân. Sau khi xẹt qua hắn đá hậu một cước vào hậu tâm Hắc Y Nhân khiến hắn bị xô về phía trước một bước nhưng Hắc Y Nhân lại lập tức trụ lại thuận tay đâm về phía sau. Trương Dương khẽ vặn ngươi nắm được cổ tay hắn toàn lực lôi kéo, sau đó là một cước đá vào lồng ngực hắn. Một cước này dùng hết toàn lực có đủ sức để khai bia phá thạch nhưng khi chân sắp chạm vào ngực nam tử kia thì cảm giác ngực đối phương khẽ hóp lại khiến đại bộ phận lực lượng của hắn tan đi sau đó vứt bỏ mã tấu. Tay trái dương lên, một đạo hàn mang bắn về phía cổ họng Trương Dương đột nhiên nghiêng người, phi đao bay sượt qua hai gò má hắn. Thừa dịp Trương Dương né tránh, Hắc Y Nhân lại nhặt lên mã tấu rồi chém xéo xuống cổ Trương Dương. Tuy nhiên sau khi tránh thoát một đao Trương Dương phản ứng thần tốc hắn nhanh. Gocchuyenaudio.com, chóng nhập nội vọt tới trước mặt Hắc Y Nhân, một quyền đánh trúng bụng. Hắc Y Nhân tuy cường hãn nhưng cũng vô pháp thừa nhận một quyền uy mãnh này mà mặt run rẩy méo mó. Trương Dương lại bắt lấy tay hắn đem thằng nhãi này nâng lên rồi hung hăng ném lên trên tường. Tuy nhiên năng lực chịu đòn của Hắc Y Nhân rất mạnh, dường như hắn không bị ảnh hưởng quá nhiều nên rất nhanh lại bò dậy, dữ dội giống lên một tiếng rồi lao về phía Trương Dương. Trương Dương đợi khi hắn đến gần thì đột nhiên ngồi sụp xuống, chân phải vung lên đá vào bụng hắn. Hắc Y Nhân vốn đang theo đà vọt tới trước rất mãnh liệt lại bị Trương Dương đá một cước trợ lực nên chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bay ra cửa sổ rơi từ tầng 21 xuống. Dù năng lực chịu đòn của hắn có cường đại đến mấy thì cũng khó trốn thoát cái chết. Trương Dương cũng biết vấn đề này trở nên náo loạn lớn, Thường Hạo phía đối diện cũng nhìn thấy có người từ tầng 21 rơi xuống. Hắn cuống quýt nhắc nhở Trương Dương lập tức rời đi. Trương Dương tỉnh táo nhìn chung quanh rồi lúc này dựa theo lộ tuyến trước nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới rút lui khỏi trung tâm thương mại cởi quần áo ra nhét vào trong túi thì chợt nghe tiếng xe cảnh sát vang lên. Thường Hạo nói, đi theo hướng đông, theo đường Vân Nam quay trở lại. Trương Dương sau khi quay về khách sạn Hy Nhĩ Đốn thì được Thường Hạo kéo vào phòng, đem hắn vào phòng trong rồi hai người không kịp nói chuyện mà tiến đến phía cửa sổ. Phía dưới trung tâm thương mại đối diện đèn cảnh sát lập lòe, cảnh sát đã kéo tới quay khu vực này lại rồi chụp ảnh thi thể. Trương Dương thở dài nói, mẹ nó thật xui xẻo, uống phí nhiều công phu như vậy mà đều bị tên kia phá hủy. Thường Hạo thấp giọng nói, không việc gì ta xem người chết cũng muốn lẻn vào phòng An Đức Hằng tìm cái gì đó, cảnh sát chưa chắc đã có thể tra ra được đầu mối gì. Trương Dương gật nhẹ đầu chỉ hy vọng như thế, Thường Hạo vỗ vỗ đầu vai Trương Dương nói. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ lập tức thông chi cho thượng cấp để bọn họ xử lý. Tuyệt sẽ không có phiền toái. Trương Dương cũng không phải là sợ phiền toái, hắn chỉ lo lắng toàn bộ công lao của mình đêm nay sẽ bị phế bỏ. Sợ những thiết bị lắp đặt trong văn phòng An Đức Hằng sẽ bị tìm ra. Bây giờ trở về mới nhớ lại, người áo đen vừa rồi công phu thật sự là không tệ, đao pháp âm hiểm, hơn nữa tố chất thân thể vô cùng tốt. Đây là một trong những đối thủ hiếm thấy mà Trương Dương gặp được từ sau khi trùng sinh. Lúc này đồng hồ phía trên trung tâm thương mại gõ chuông báo 9 giờ Trương Dương chợt nhớ tới mình đã đáp ứng Hà Ca Nhan đi hội đường xem nàng diễn kịch thì cuống quýt đi thay quần áo rồi lái xe trực tiếp về phía hội đường. Khi Trương Dương đến hội đường thì đã 9 giờ 40. Hắn tìm một cửa hàng bán hoa mua một bó hoa tươi đặt ở trong xe rồi bước nhanh vào hội đường. Hà Ca Nhan đêm nay nhảy điệu thủy chi vận, dưới ánh đèn hơn 10 thiêu nữ múa hát các nàng vũ động dây lụa màu xanh tựa như sóng ba đào ba động. Hà Ca Nhan tựa như thủy chi tinh linh xuất hiện ở giữa sân khấu, nàng thong dong mà múa, hình thư ý rộng, một lòng tạm thời quên đi hết thảy chung quanh mà ngao du giữa vô biên đại hải. Động tác của nàng ung dung không vội vã, ôn nhu mà tự nhiên, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Thân hình nàng ẩn hiện giữa vô số dây lụa như là tự do bay lượn hoặc như là lăng ba vi bộ. Động, gocchuyenaudio.com, tác lơ đãng mà cũng không sai, thủ nhãn thân pháp đều phù hợp với nhạc khúc. Vạt áo theo gió phấp phới, ống tay áo tả hữu giao hoành bay múa không dứt. Thủ cước khúc chiết, bước nhẹ múa hay, kỹ thuật múa uyển chuyển nhu mị nhẹ như gió, diệu thái tuyệt luân. nhìn nàng nhảy múa mà như thấy cái thế nguy nga của núi cao, cái tình ý triền miên bất tận của lưu thủy. Hà Ca Nhan dừng khúc múa lại, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khi Hà Ca Nhan chào cảm ơn thì nhìn quanh khắp nơi nhưng người trong hội trường quá nhiều nên nàng cũng không có tìm được thân ảnh Trương Dương, nhưng nàng tin tưởng Trương Dương đã đáp ứng thì nhất định sẽ tới. Khi Hà Ca Nhan đi vào phòng thay quần áo trang sức thì có người đem vào một bó hoa tươi. Hà Ca Nhan vốn tưởng là hoa của Trương Dung nhưng khi xem giấy gắn trên mặt thì lại đề tên Chu Vân Phàm. Một cô gái khác bên cạnh thét to, Chu Vân Phàm à, đại danh của Chu Vân Phàm tại Đông Giang này rất nhiều người biết, một thân được xưng là Hào Phú Đông Giang. Lúc xảy ra cách mạng văn hóa đã từng cầm đầu phái tạo phản, sau khi cách mạng văn hóa kết thúc thì bị bỏ tù 8 năm sau mới được thả. Sau khi ra tù hắn gia nhập thương giới, tài phú tựa như quả cầu tuyết tích lũy nhưng tài sản của hắn lai lịch cùng bất minh. Là nhân vật trong Hắc Bạch Cường Đạo tại Đông Giang đều có tiếng tăm. Chu Vân Phàm chẳng những có tiền mà còn thập phần háo sắc, một thân thanh danh thật không tốt, nhưng bởi vì hắn tài phú hơn người nên vẫn có không ít nữ sinh ở đây lên thuyền của hắn. Hà Ca Nhan tiện tay đem bó hoa ném ở trên bàn chuẩn bị rời đi thì lúc này nhận được điện thoại của Trương Dương khen nàng múa cực kỳ đẹp, ta chờ ngươi ở cửa ra vào. Hà Ca Nhan khóe môi lộ ra một tia hiểu rồi bước nhanh về phía cửa. Hà Ca Nhan vừa mới rời khỏi phòng thay quần áo thì một thân hình nam tử cao lớn đón chào cung kính nói. Hà tiểu thư, lão bản của chúng ta đã đợi ở bên ngoài. Hà Ca Nhan căn bản không có để ý tới tên nam tử kia mà tiếp tục hướng chỗ cửa lớn đi đến, nam tử kia cuống quýt đi theo phía sau nàng. Vì cảm thấy cầm một bó hoa tươi lớn quá gây chú ý nên Trương Dương cất hoa ở trong xe rồi dừng xe ở trước khu hội đường. Mãi đến khi người đến xem tản đi thì mới nhìn thấy Hà Ca Nhan mặc quần màu đen, lưng đeo một cái ba lô nhỏ màu hồng nhưng đi theo sau còn có một người vạm vỡ. Trương Dương lập tức cảm thấy được có chút không đúng liền đẩy cửa xe đi xuống dưới. Hà Ca Nhan từ xa xa đã nhìn thấy cái xe phong điền của Trương Dương nên cười vẫy tay thì lại bị trung niên nam tử kia ngăn lại. Trung niên nam tử này đúng là Chu Vân Phàm, bình tĩnh mà xem thì thằng nhãi này bộ dáng cũng coi như được nghi biểu đường đường nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ dâm dật, nhìn có vẻ hèn mọn bỉ ổi. Hắn mỉm cười nhìn Ca Nhan nói, Hà tiểu thư, ta một mực chờ cô, hãnh diện được mời cô ăn bữa ăn khuya. Hà Ca Nhan lạnh nhạt cười nói, như vậy trước tiên phải hỏi qua bạn trai ta đã, Chu Vân Phàm nao nao. Hắn trước đây đã điều tra qua Hà Ca Nhan, cũng không có nghe nói cô bé này có bạn trai, hắn quay đầu theo ánh mắt Hà Ca Nhan nhìn lại thì thấy Trương Dương đi nhanh tới. Đầu Trương Dương trụi lùi vừa mới dài ra được một ít nên so với ngày thường thì lại có thêm vài phần biêu hãn. Hắn trừng lớn hai mắt nói, làm gì, mẹ nó ngăn cản bạn gái của ta làm gì, Chu Vân Phàm nhíu mày. Theo cử chỉ của Trương Dương thì hắn cho là tiểu tử này 10 phần là đám tiểu côn đồ xã hội đen nên chỉ nhàn. Góc chuyện audio.com, nhạt cười, Chu Vân Phàm gần đây tự cho mình là tinh anh xã hội, thành công nhân sĩ cư cho nên đương nhiên sẽ không cùng loại người này phát sinh xung đột chính diện. Hắn rất lễ phép nhìn Ca Nhan cười nói, nếu Hà tiểu thư có việc thì sau này sẽ mời ngươi ăn cơm sau vậy. Hắn xoay người tiến vào con BMW rồi đưa mắt nhìn Trương Dương cùng Hà Ca Nhan sóng vai đi lên xe phong điền, trong đôi mắt toát ra vài phần oán độc thấp giọng nói. A Khôn, tiểu tử này rất càn rỡ a. Trương Dương cầm bó hoa hồng đưa cho Hà Ca Nhan. Hà Ca Nhan lúc này mới lưu ý đến trên tay hắn có một vết thương, nàng kinh sợ nói. Tay ngươi làm sao vậy? Vết thương này khi hắn cùng tên hắc y nhân kia đã đấu lưu lại. Trương Dương cười nói. Không sao, vừa rồi xe hỏng, lúc sửa xe không cẩn thận bị thương. Hà Ca Nhan bán tín bán nghi nhìn nhìn hắn, lúc này xe BMW của Chu Vân Phàm chạy qua bên cạnh bọn họ. Trương Dương thấp giọng nói, cái lão này là người nào? Hà Ca Nhan nói, Chu Vân Phàm, Đông Giang Hào Phú, lão là một tên lưu manh, lừa gạt không ít nữ sinh trong trường của chúng ta. Trương Dương cười lạnh nói, nhìn hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt, lần sau còn để cho ta thấy tới dây dưa với ngươi thì ta cắt đứt cái chân chó của hắn. Hà Ca Nhan nở nụ cười, tuy lời nói của Trương Dương có chút thô lỗ nhưng lại làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp, nhỏ giọng nói. Ngươi vừa mới nói, ta là bạn gái của ngươi. Hà Ca Nhan từ trước đến nay tác phong mạnh mẽ dám làm dám chịu lúc này đột nhiên trở nên xấu hổ. Trương Dương cười cười, không nói gì, thằng nhãi này sáng mặt sáng lòng, đương nhiên nhìn ra biến hóa vi diệu của Hà Ca Nhan. Như vậy mà nói, biểu thị quan hệ giữa hai người đã không còn đơn thuần giống như quá khứ. Trương Đại Quan Nhân giờ đây đã khá có khả năng tự chủ, cũng biết cảm tình là thứ thanh kiếm hai lưỡi, làm không không sẽ làm người ta bị thương mà cùng làm bản thân bị thương, nhưng nha đầu Hà Ca Nhan này đối với mình có một loại lực hấp dẫn khó có thể ngăn cản được. Trương Dương nhìn sang Hà Ca Nhan, Hà Ca Nhan dưới ánh mắt nhìn soi mói của hắn thì lông mi rủ xuống. Ánh mắt Trương Dương rơi vào đôi môi đỏ hồng nhuận của nàng mà chậm rãi ghé đầu sang. Mỹ mâu của Hà Ca Nhan dũng cảm mở ra, nhìn sang Trương Dương, đôi môi anh đào tựa như nụ hoa tươi đợi nở. Đang lúc hai người dần dần tiếp cận thì phía sau chợt có một cái xe điên cuồng đụng vào phía sau Phong Điền. Đuôi xe Phong Điền sau khi bị đâm thì hoàn toàn móp vào, Trương Dương theo bản năng ôm lấy Hà Ca Nhan, thân thể hai người đầu tiên là ngửa ra sau rồi lại văng lên đụng vào táp lô. Cửa xe vỡ nát, mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Xe Phong Điền bị lực đâm hất về phía trước rồi đụng vào một cái xe con phía trước. Nắp capo bật tung, động cơ toát ra đại lượng khói trắng. Trương Đại Quan Nhân võ công tuy cường hãn nhưng cũng bị đòn đột nhiên này khiến mơ mơ hồ hồ. Hà Ca Nhan bởi vì được hắn ôm vào trong ngực cho nên ít bị thương tổn nhất, sợ hãi nói. Nhanh xuống xe, Trương Dương ừ một tiếng muốn đẩy cửa xe nhưng cửa xe đã bị đè ép nát. Hà Ca Nhan dùng sức đem mình một cái cửa xe bên cạnh đá văng ra rồi đi xuống dưới mà trợ giúp Trương Đu Ưng từ bên trong bò ra. Đầu Trương Dương vừa rồi đụng vào kính chắn gió nên sưng vù. Lúc này lại thấy bốn gã tráng hán dáng người cao to đi về phía quanh hắn khép lại. Hà Ca Nhan nhận ra một người trong đó chính là vệ sĩ của Chu Vân Phàm. Trong giới hắc đạo Đông Giang, Chu Vân Phàm có thể nói là hô phong hoán vũ, nữ nhân nào. Gocchuyenaudio.com Hắn vừa ý ít có khi chạy thoát khỏi tay hắn, Hà Ca Nhan đêm nay tỏ thái độ làm cho hắn rất không vui, phong cách làm việc của hắn chính là dựng sào thấy bóng, hắn muốn trừng phạt tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Vệ sĩ Phùng Hổ của Chu Vân Phàm trong quá khứ đã từng là đội viên đội tán thủ của tỉnh, nhiều lần đạt được giải thưởng tại các giải thi đấu cấp quốc gia, có thể nói là đệ nhất mãnh tướng dưới tay Chu Vân Phàm. Khi Chu Vân Phàm có việc cần ra tay thì hắn thường là người thứ nhất công kích. Hà Ca Nhan nhìn thấy Trương Dương có vẻ chóng mặt hồ đồ thì không khỏi có chút lo lắng, nàng lớn tiếng nói. Các ngươi đứng lại cho ta báo cảnh sát. Phùng Hồ cười lạnh vọt lên hướng về phía Trương Dương đá ra một cước. Trương Dương trong hai mắt đột nhiên lóe lên một tia lãnh khốc, hắn đưa tay trái ngăn chân Phùng Hồ, tay kia đấm vào sống mũi Phùng Hồ. Lão Hồ không phát uy, mẹ nó ngươi còn tưởng ta là con mèo bệnh sao? Một quyền này đem Phùng Hồ đánh cho ngã bốn vó chồng lên trời. Ba người còn lại nhìn thấy Phùng Hồ một chiêu đã bị đối phương đánh ngã thì mới biết Trương Dương khó đối phó. Đang chuẩn bị đào tẩu thì Trương Dương nhanh như báo, thân hình nhảy vọt lên không trung, hai chân như kéo cắt tách ra đá trúng hai người trong đó rồi mượn đà vọt lên tiếp. Người cuối cùng vừa mới chạy ra được hai bước thì đã bị Trương Dương vượt qua giơ tay vỗ vào ót mà ngã gục trên mặt đất. Bên này động tĩnh khá lớn khiến cho tuần cảnh tuần tra gần đó chú ý, nhưng khi bọn họ chạy tới thì Trương Dương đã đem bốn gã tập kích đánh ngã trên mặt đất, chân phải dẫm lên tay Phùng Hồ mà tiến hành tra tấn. Hai gã tuần cảnh cuống quýt quát bảo Trương Dương ngừng lại. Hà Ca Nhan nhanh mồm nhanh miệng đem việc mấy người này tập kích bọn họ nói ra. Trương Đại Quan Nhân nổi giận ra tay tất nhiên rất nặng. Phùng Hồ bị đánh vài cái mà nói không nên lời, hai gã tuần cảnh chứng kiến chuyện này thì cũng chỉ có thể gọi xe cứu thương tới. Một người trong đó hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trương Dương lúc này đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn lớn tiếng nói, Chu Vân Phàm là kẻ chủ sự. Nghe tên Chu Vân Phàm, hai gã cảnh sát đều nao nao, không thể tưởng được nhân vật đứng sau màn ẩu đả này cũng không đơn giản. Chu Vân Phàm cũng không nghĩ đến sự kiện này lại phức tạp như vậy. Hắn nghĩ tại Đông Giang muốn giáo huấn một tên mao đầu tiểu tử đối với hắn chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi, nhưng lần này hắn lại chọn sai ngươi rồi. Đêm đó phân cục trưởng cảnh sát Bạch Sa Khu Tằng Vũ Hành gọi điện thoại cho hắn. Lão Chu, ngươi làm ra chuyện gì vậy? Chu Vân Phàm vốn tưởng rằng bọn Phùng Hổ ra tay quá nặng, làm ra án mạng, nếu như vậy thì cũng có chút phiền toái nên giảo hoạt trả lời. Có chuyện gì xảy ra? Ta đang ngủ à? Tằng Vũ Hành thở dài nói. Bốn tên vệ sĩ của ngươi bị người ta đánh, giờ đây tất cả đều đưa đến bệnh viện nhân dân rồi. Người ta một mực chắc chắn là do ngươi sai xử, muốn tố cáo ngươi có ý định mưu sát. Cái gì? Chu Vân Phàm thoáng cái liền từ trên giường bật dậy. Tằng Vũ Hãnh nói, ngươi biết hắn là ai không? Hắn dừng một chút nữa rồi nói. Trương Dương, trước đó vài ngày đã đánh Lương Thành Long kia. Hắn nói những lời này là có dụng ý rất rõ ràng, Chu Vân Phàm ngươi rất là cố chấp à. Ngươi có nghĩ là Lương Thanh Long cố chấp sao? Lương Thành Long là cháu ruột bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính mà đồng dạng bị Trương Dương đánh. gocchuyenaudio.com, đánh xong còn không giải quyết được gì. Chuyện Lương Thành Long bị Trương Dương đánh được truyền đi khắp Đông Giang nên Chu Vân Phàm đương nhiên biết rõ. Hắn giờ đây mới hiểu được kẻ đêm nay mình trêu chọc đến là Trương Dương. Đầu hắn chợt to như cái đấu, hắn sở dĩ sai bọn thủ hạ đối phó với Trương Dương chỉ là vì tức giận nhất thời. Hắn trầm mặc một hồi rồi nói, việc này ta không quản được. Tằng Vũ Hành cười lạnh một tiếng, Chu Vân Phàm thân gặp việc mà ngay lập tức tìm cách né tránh phủi tay, tính tình này thật sự làm cho người ta cảm thấy hắn hèn mọn. Loại người này không thể thâm giao, hắn nhắc nhở Chu Vân Phàm. Ta cũng không gạt ngươi, vài tên thủ hạ dưới tay ngươi tất cả đều tố cáo ngươi phái bọn họ đi đánh Trương Dương. Bây giờ người ta đã có chứng cớ, chỉ cần tố cáo ngươi thì ngươi cũng rất phiền toái. Lời cần nói ta đã nói với ngươi, còn muốn làm như thế nào thì tùy ngươi thôi. Tằng Vũ Hành nói xong liền cúp điện thoại. Chu Vân Phàm sửng sốt, hắn cũng không có nghĩ đến đám Phùng Hổ lại dứt khoát phản mình như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ nửa ngày hắn mới nhớ tới một sự kiện, gọi một cú điện thoại thấp giọng nói. Đức Phóng, ta gặp phiền toái, nhờ ngươi hỗ trợ. Đêm nay Trương Dương không ngủ được, dù sao án mạng bên kia còn chưa xong, không biết khi mình lẻn vào có để lại dấu vết hay không và những chứng cứ này có thể bị cảnh sát phát hiện hay không. Bên cạnh đó những thiết bị nghe trộm do mình lắp đặt có thể bị An Đức Hằng phát giác hay không. Thường Hạo đồng dạng trắng đêm không ngủ, hắn thủy chung vẫn giám sát động tĩnh phía đối diện. Cảnh sát tiến hành điều tra văn phòng của An Đức Hằng nhưng cái khiến cho hắn vui mừng là cảnh sát cũng không có tìm được thiết bị nghe trộm Trương Dương lắp đặt. 3 giờ sáng, An Đức Hằng chạy tới công ty, trong văn phòng hắn tiếp cảnh sát tới hỏi thăm. Thường Hạo đánh thức Trương Dương, mở trang bị nghe trộm. Thanh âm trò chuyện giữa An Đức Hằng cùng cảnh sát rõ ràng truyền đến. An tiên sinh, người có nhận ra người chết này không? An Đức Hằng lắc đầu, quả quyết phủ quyết nói. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Trên người người chết còn có tài liệu của công ty các ngươi, ngoài ra căn cứ điều tra của chúng ta thì hắn cũng không phải là người Trung Quốc mà là người Thái Lan và có kỷ lục về sát nhân. An Đức Hằng nhíu mày nói, chẳng lẽ hắn muốn mưu sát ta? Chúng ta không biết, nhưng theo tình huống hiện trường thì người này trước khi chết đã trải qua một phen kịch đấu. Nếu như chúng ta dự đoán không lầm thì lúc ấy ngoại trừ hắn ra bên trong còn có một người khác. An liên sinh có cửu nhân nào không? An Đức Hằng thở dài nói. Ta chỉ là một người làm ăn bình thường, không cùng bất luận kẻ nào phát sinh mâu thuẫn. Ta gần đây đều giúp đỡ mọi người làm điều tốt nên ta có vẻ không có cửu nhân. Như vậy An tiên sinh cho rằng người này vào đây chủ yếu là để trộm cướp. Ta không biết những cái này thuộc phạm vi chức trách của cảnh sát các ngươi. Ta rất muốn phối hợp với các ngươi nhưng ta xác thực không có đầu mối. Cảnh sát gián đoạn câu hỏi. Hảo, đã quấy rầy ngươi An tiên sinh, sau này chúng ta có lúc cần phải phiền toái tới ngươi. Yên tâm, ta sẽ hết sức phối hợp. Cảnh sát đi rồi, An Đức Hằng kéo ngăn kéo ra, lấy một hộp xì gà châm lửa một điếu ngậm trong miệng sau đó đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh giác kéo bức màn lên. Hết thảy yên tĩnh qua một hồi lâu sau. gocchuyenaudio.com, mới nghe An Đức Hằng gọi điện thoại. Tần Việt Dã Lang đã chết, hắn lẻn vào phòng làm việc của ta muốn trộm gì đó. Điều tra cho ta xem nội tình thế nào, xem ai phái hắn tới. Thường Hạo cùng Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, An Đức Hằng hiển nhiên đã nói láo đối với cảnh sát. Tên rơi lầu mà chết danh hiệu là Dã Lang, An Đức Hằng khẳng định đã sớm nhận ra hắn nên có thể kết luận. Dã Lang lẻn vào phòng An Đức Hằng cũng là muốn đánh cắp cái gì đó. Hắc vừa rồi khi gọi điện thoại đã lộ ra một cái tên rất trọng yếu là Tần Việt, có lẽ tên này sẽ trở thành đột phá khẩu điều tra. Thường Hạo thấp giọng nói, ta sẽ tiến hành giám thị đối với hắn, hy vọng có thể tìm được thêm nhiều manh mối. Buổi chiều chủ nhật Trương Dương đi vào trường đảng báo danh. Cỗ xe phong điền của hắn trải qua lần kiếp nạn này đã triệt để hỏng, hắn chỉ có thể gọi taxi đi nhưng lại gặp đúng xe hỏng điều hóa nên khi đến trường đảng thì Trương Dương đã mồ hôi đầm đìa. Gã tài xế kia luôn miệng xin lỗi nhưng Trương Dương cũng không cùng hắn so đo. Dù sao người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta là một đảng viên cộng sản, một cán bộ quốc gia không đáng vì việc nhỏ ấy mà cùng người bình thường so đo. Trương Dương xuống xe taxi, đi vào trường đảng. Trước cổng xe xếp hàng không dứt, lần này cán bộ tham gia học tập ít nhất đều là cấp phó cục nên đi học có xe đưa đón cũng là chuyện bình thường. Trương Dương móc khăn tay lau mồ hôi trên trán mà lại nhớ tới cỗ xe phong điền. Tuy cũ nát một ít nhưng điều hòa vẫn rất tốt, nghĩ vậy thì sự kiện đối với Chu Vân Phàm càng thêm vài phần cừu hận. Mẹ nó, đều là lão cầu ngươi làm hại lão tử mồ hôi đầm đĩa, lần này lấy cớ ngươi mưu sát chưa thành, lão tử sẽ không tha cho ngươi. Trương Dương báo danh xong đang nghĩ có nên đi học viện nghệ thuật tìm Hà Ca Nhan uống rượu không thì Trương Đức Phóng gọi điện tới. Trương Dương, người ở chỗ nào à? Giáo viên trường đảng đưa tin sáng mai bắt đầu hâm lại tinh thần cách mạng của chúng ta. Trương Đức Phóng ha ha nở nụ cười hai tiếng. Huynh đệ ta đã đặt cơm ở Vọng Giang lầu chờ ngươi, buổi tối nhất định phải tới a. Thành, Trương Dương nói xong lại nghĩ tới một sự kiện, hắn thấp giọng nói. Có phải là Minh Kiện trở về không? Không phải, ngươi yên tâm đi, chỉ là cho ngươi đổi gió thôi. Trương Dương lo lắng Trương Đức Phóng ra mặt cho hắn cùng chú ý Minh Kiện nói vun vào, loại khó xử tràng diện vẫn có thể thoát thì thoát, nghe được chú ý Minh Kiện không tại, hắn cũng thản nhiên rất nhiều, rất vui sướng đáp ứng rồi Trương Đức Phóng mời. Trương Dương vốn gọi Hà Ca Nhan đi cùng nhưng nghĩ lại, Trương Đức Phóng là biểu ca của Cố Giai Đồng, chuyện này mà rơi vào tai Cố Giai Đồng thì không hay nên đành bỏ đi ý nghĩ này. Xem ra thời gian cũng không còn nhiều lắm nên gọi xe đi Vọng Giang lâu. Chờ khi đến nơi Trương Dương mới biết được đêm nay người mời khách lại là Chu Vân Phàm. Gã Trương Đức Phóng hỗn đản này thật đúng là trầm ổn. Hắn hiểu rõ tính tình Trương Dương, nếu nói thẳng việc Chu Vân Phàm mời khách thì hắn chưa hẳn đã chịu nên che giấu điểm mấu chốt này. Khi Trương Dương đi vào phòng nhìn thấy Chu Vân Phàm thì vẻ cười trên mặt lập tức thu liễm lại, thằng nhãi này lạnh lùng nói. Xem ra ta đi nhầm địa phương. Trương Đức Phóng vẻ mặt tươi cười đi tới kéo tay hắn nói. Ta đã nói huynh đệ, hôm nay người phải cấp cho ca ca ta mặt mũi, ngồi xuống, ngồi xuống. Chu Vân Phàm, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy gã Trương Dương coi trời bằng vung này thì trong lòng cũng căm tức. Tại Đông Giang này hắn cũng là đại nhân vật, hôm nay có thể chủ động bày ra tràng diện hướng về phía Trương Đô Cương cúi đầu đã là rất hiếm có rồi, không thể tưởng được thằng nhãi này lại có thể không cho mặt mũi như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải tinh tường, nếu như Trương Dương chỉ là một tiểu tử chân đất không thân không thế thì Trương Đức Phóng thân là phó công an huyện sẽ không khách khí đối với hắn như vậy. Hơn nữa Trương Đức Phóng đã ám chỉ hắn, cây đại thụ sau lưng Trương Dương chính là bí thư tỉnh ủy họ Cổ. Từ xưa đến nay, dân không đấu cùng quan, đạo lý này Chu Vân Phàm vẫn hiểu được. Nghĩ thấu đạo lý này, Chu Vân Phàm mặt đầy tươi cười nói. Trương trưởng phòng mời ngồi. Trương Dương nhìn thấy cục diện này thì liền minh bạch ý nghĩ của bữa tiệc đêm nay. Hắn lặng lẽ suy nghĩ ngồi xuống, mặt mũi của Trương Đức Phóng sẽ cấp cho nhưng cái lão lưu manh Chu Vân Phàm thì nhất định phải gõ. Hắn không chút khách khí ngồi tại ghế chủ tịch sai Chu Vân Phàm thượng rượu. Rượu là Mao Đài chôn trong hầm 30 năm. Chu Vân Phàm nhìn qua lão bản Vọng Giang lầu thức ăn đêm nay đều do hắn sai đầu bếp chuẩn bị tỉ mỉ, có thể nhìn ra hắn rất có thành ý. Ba người uống một chén rượu, Trương Đức Phóng mở máy nói. Huynh đệ a, ta với ngươi cũng không vòng vo nữa, Chu lão bản là đại ca ta. Chuyện ngày hôm qua là mọi hồi hiểu lầm, cho ta một cái mặt mũi, các ngươi uống hai chén rượu rồi đem chuyện này quên đi. Từ hôm nay trở đi chúng ta là bằng hữu được không? Chu Vân Phàm mỉm cười nhìn sang Trương Dương, nhưng trong lòng hẳn đều ngứa răng. Trương Dương không chút hoang mang gắp món ăn nói. Trương cục, nếu có người muốn mưu sát ngươi, mưu sát chưa thành sau đó cho ngươi uống chén rượu bồi thường thì ngươi có thể chấp nhận hay không? Trương Đức Phóng minh bạch, thằng nhãi này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn nghĩ cơn tức này chưa xả được thì hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Vân Phàm nói, Trương trưởng phòng, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng nhưng ta cũng không muốn mưu sát ngươi. Ta thừa nhận giữa chúng ta có phát sinh mâu thuẫn nên ta muốn thủ hạ dưới tay cho ngươi chút giáo huấn. Trương Dương cười lạnh nói, ngươi cứ như vậy giáo huấn ta, tạo ra tai nạn ô tô thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi. Trương Đức Phóng chứng kiến cục diện muốn lâm vào thế bế tắc thì cuống quýt cười nói. Bọn họ cũng là không biết lượng sức, huynh đệ của ta thân thủ thế nào, giờ đây bọn bọ đều nằm ở trong bệnh viện, đây là huynh đệ của ta hạ thủ lưu tình. Bằng không không có nửa năm thì bọn họ đừng mơ đứng lên được. Chu Vân Phàm nói, Trương trưởng phòng, ta thật sự không muốn làm thương tổn ngươi, chuyện này ta thừa nhận là đã có chút quá phận. Ngươi yên tâm, sau này ta tuyệt đối không tìm Hà tiểu thư làm phiền nữa. Lời này Trương Dương ưa nghe hơn, dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở cạnh Hà Ca Nhan. Nếu như tên địa đầu xà Chu Vân Phàm này quả thật bất chấp tất cả gây phiền toái thì nhất định sẽ rất khó chịu. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đây vị là thành ý. Chu Vân Phàm trong lòng muốn giết người nhưng cô cúi đầu xuống đất, con mẹ nó người đừng được đằng chân lân đằng đầu, khi hắn đang muốn chống đối một câu thì Trương Đức Phóng lại mở miệng. Cứ như vậy à, xe ngươi đã bị Chu ca cho đụng hỏng, ta xem, Chu ca cho ngươi chiếc xe. gocchuyenaudio.com, khác à, ngươi thời gian gần đây không phải mới nhập khẩu một lô xe sao? Sáng mai ta đưa Trương Dương đi chọn một cái xe, Chu Vân Phàm rất uất ức a. Ta nhổ vào, Trương Đức Phóng a, Trương Đức Phóng, lão tử là nhờ ngươi hỗ trợ hòa giải chứ không cho ngươi chém giết ta a. Cái xe phong điền của hắn cũng chỉ bán phế liệu mà thôi, ngươi lại bảo ta bồi thường cho hắn một cái xe mới, Chu Vân Phàm ta không quan tâm đến tiền mà là nuốt không trôi cục tức này. Ngày thường đều là hắn hạch người ta nào có bị người ta hạch lại, hắn ho khan một tiếng nói. Đông Minh khí, hắn là muốn nói giúp Trương Dương sửa xe, thì Trương Đức Phóng lại lặng lẽ đá chân hắn dưới bàn mỉm cười nói. Thành, chọn xe tốt nhé, Trương Dương có thể đi xưởng Đông Minh khí tu trang hoàng, nơi đó cũng đã có Chu ca. Chu Vân Phàm thiếu chút nữa bị nghẹn thở, mẹ nó, dựa vào cái gì mà bảo ta xin lỗi hắn a? Đây không phải là ức hiếp người quá sao? Dựa theo ý tứ của Trương Đức Phóng người ta chẳng những phải bỏ ra một chiếc xe hơi, nay còn phải độ xe cùng trang hoàng cho hắn nữa. Chu Vân Phàm ta dễ khi dễ như vậy sao? Hắn đang muốn nói một hai câu bực tức thì cửa phòng mở ra. Phó Cục trưởng Bạch Sa khu Túy Thắng Văn đi đến, nhìn thấy Túy Thắng Văn mấy người đều đứng lên, Túy Thắng Văn cười nói. Xấu hổ ta nghe nói Trương chủ nhiệm ở trong này cho nên tới chào hỏi. Thật ra Túy Thắng Văn dưới lầu đã nhìn thấy Trương Dương tiến vào phòng này, hắn hỏi qua người bán hàng mới biết bên trong có Trương Đức Phóng cùng Chu Vân Phàm thì lập tức đoán ra nhất định là Trương Đức Phóng ra mặt làm trung gian hòa giải. Nói đến trùng hợp tại Đông Giang này, Trương Dương mấy lần làm ra nháo sự đều là tại Bạch Sa Khu. Cơ hồ mỗi lần đều đi qua Túy Thắng Văn xử lý. Hắn hiểu rõ nơi nào có Trương Đu Ưng là nơi đó chuẩn bị có nháo sự. Thông qua mấy lần nháo sự Túy Thắng Văn cũng kiến thức được năng lượng của Trương Dương. Ngoài thưởng thức ra thì cũng cao hứng nổi lên ý niệm muốn kết giao trong đầu. Người trong quan trường đặc biệt nhạy cảm đối với các mối quan hệ có thể lợi dụng được. Túy Thắng Văn làm trong ngành cảnh sát nhiều năm nên cũng không thể ngoại lệ. Túy Thắng Văn tuy chỉ là một phó cục nhưng trong ngành công an có uy vọng rất cao, vô luận là Chu Vân Phàm hay Trương Đức Phóng đối với hắn đều rất tôn kính. Túy Thắng Văn đi tới bên người Trương Dương ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. Trương chủ nhiệm ta tới là muốn cầu ngươi một việc, lần sau gây nháo sự thì ngươi có thể đừng gây ra tại chỗ ta hay không? Ta đã đủ bận rộn rồi, ngươi đừng một lần nữa gây cho ta thêm phiền phức được không? Trương Dương ha ha nở nụ cười. Trương Đức Phóng cùng Chu Vân Phàm cũng cười nhưng mà là cười khổ. Hắn đã nhìn ra ngay cả Túy Thắng Văn cũng rất cho thằng nhãi này mặt mũi. Chó chết con chó nhỏ này thật sự rất có năng lượng. Túy Thắng Văn nhìn Chu Vân Phàm nói, có mâu thuẫn thì nói với nhau là được rồi, cần gì phải huyên náo dùng đao thương tương kiến. Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phải hiệp thương giải quyết, đây chính là chính sách của đảng ta. Trương Dương cười nói, lần này không phải là muốn đánh người mà là người ta muốn đánh ta. Túy Thắng Văn nói, khó được a, khó được nhưng mà ngươi đánh cho mọi người nhập viện rồi. Trương chủ nhiệm, lần sau trước khi đánh người ngươi có thể báo trước cho ta hay không? Ta muốn nhưng lúc đó thời gian thật cấp bách nên không kịp a. Mấy người vừa cười lên cách Trương.